lại, hoa mai răng ngập néo đường em đi, rồi em đành chối tiếng giao hòa. Từ ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối, ai đang xây lập gác vàng cao sang, ai đem cung nhạc tiếng đàn reo hoang. Lời ca ngày đó đã xa rồi, mà ai còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thay thế nắn phím cùng đàn, từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em, và lời hờn yêu em nay còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cung lơ dây chung mấy ai đàn đứng sai, cung lơ dây chung mấy ai đàn đứng. Gió cuộn mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường ôi dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn, và dùng nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mây đen răng mở khắp lối, nhuốm màu oan hờn in sâu lòng phố phường. Ôi còn đâu nữa, ai trông ai bên khung cửa, ai đưa ai dìu bước nhỏ những lúc mình trên đường về hẹn nhau đi phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lạnh ôi sao giận người. Lặn lội tôi đi đi tìm quá khứ, dấu in gót hai theo mây về cuối trời. Lối nhỏ xưa đâu còn, và dùng nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mây đen răng mở khắp lối, nhuốm màu oan hờn in sâu lòng phố phường. Ôi còn đâu nữa, ai trông ai bên khung cửa, ai